Người cá nhỏ thế thân được cưng chiều. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Duyên kinh ngạc hô lên trong đầu với hệ thống. Sao tự dưng tôi lại nhận được 2 điểm giá trị làm nũng vậy? Cậu tự hỏi lòng mình. Rõ ràng chẳng hề làm nũng với Ngô Vãn Khung. Chỉ là trao đổi một cách lịch sự bình thường mà thôi. Sao Ngô Vãn Khung lại nghĩ rằng cậu đang làm nũng chứ? Hệ thống giải thích. Chỉ cần đối phương cảm thấy cậu đang làm nũng là được. Mỗi người có tiêu chuẩn đánh giá khác nhau mà. Hệ thống nói tiếp, hơn nữa so với người lạ hoặc người có quan hệ bình thường. Những mối quan hệ gần gũi như gia đình hay bạn bè thân thiết có thể giúp cậu thu được nhiều giá trị làm nũng hơn. Nhưng dù vậy, vẫn không ổn định bằng lấy từ đứa con của vận mệnh đâu. Điểm này hệ thống đã giải thích với Ngô Duyên ngay khi vừa xuyên vào thế giới này. Nhưng lúc đó Ngô Duyên cảm thấy mối quan hệ giữa cậu với cả hai gia đình có phần phức tạp. Cậu không muốn dính líu nhiều, nên đã trực tiếp bỏ qua. Không ngờ lại dễ dàng nhận được 2 điểm làm nũng như vậy để kiếm được số điểm này từ mấy gì bán quán ăn sáng. Có lẽ cậu phải trò chuyện không biết bao lâu mới đạt được. Ngô Duyên buộc phải nghiêm túc suy nghĩ lại về mối quan hệ với gia đình nhà họ Ngô. Cậu vốn không thích, cũng không dám chỉ trông cậy vào một người. Nếu chỉ dựa vào phó chấp tự, quả thực quá thiếu cảm giác an toàn. Ai biết lần này phó chấp tự sẽ ở lại chủ tinh bao lâu? Hoặc trong khoảng thời gian ở đây sẽ bận rộn đến mức nào chứ? Cũng không biết phó chấp tự và ánh trăng sáng của hắn hiện tại đã tiến triển đến bước nào rồi. Khi nào sẽ đá cậu đi? Một khi mất đi công việc làm thế thân này, e rằng cậu sẽ khó có cơ hội tiếp cận phó chấp tự nữa. Liên quan đến tính mạng, cậu phải chuẩn bị thêm nhiều phương án dự phòng hơn. So với cha mẹ nuôi có nhân phẩm đáng ngờ, nhà họ Ngô chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Không cần cảm ơn. Ngô Vãn Khung lại có chút bối rối. Trước đây, khi Ngô Duyên tỏ thái độ lạnh lùng với hắn, hắn vẫn có thể thản nhiên đối mặt. Bây giờ, khi Ngô Duyên đột nhiên thay đổi, dường như trở nên thân thiện hơn, hắn lại không biết phải làm sao để thích ứng. May mà mẹ Ngô đã đi tới, dừng lại bên cạnh hai người, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng nở nụ cười hài lòng. Nói với Ngô Duyên, Tiểu Duyên thích phó chấp tự à? Mẹ có số liên lạc của cậu ấy. Có thể giúp con hỏi cậu ấy xem có rảnh không? Nếu cậu ta rảnh, biết đâu có thể để con gặp mặt một lần. Mẹ Ngô là người cá chữa bệnh cấp S nổi tiếng ở chủ tinh. Trước đây bà từng được mời đến để điều trị vấn đề tâm lý khó thoát vai của phó chấp tự. Ngô Duyên giật mình. Cậu biết nhà họ Ngô chắc chắn sẽ có liên hệ với phó chấp tự. Làm sao dám để mẹ Ngô làm trung gian chứ? Nếu lộ tẩy thì xong đời. Cậu vội vàng từ chối. Không cần đâu mẹ. Con nghĩ rằng làm fan thì nên giữ khoảng cách với thần tượng. Tiếp cận quá gần cũng không hay. Sau đó, Ngô Duyên lại cúi đầu. Tiếp tục tìm cớ. Hơn nữa trước đây con cũng từng ở trong giới giải trí. Nhưng lại không có thành tựu gì. Bây giờ mà xuất hiện trước mặt anh ấy, thật sự rất mất mặt. Con chỉ muốn âm thầm ủng hộ anh ấy thôi. Mẹ cũng đừng giúp con hỏi nữa. Mẹ Ngô thấy vậy liền đau lòng, vươn tay xoa đầu an ủi cậu. Được rồi, con muốn thế nào mẹ cũng sẽ tôn trọng. Nhưng nhớ là gia đình mãi mãi ở đây để giúp con. Trên thực tế, từ khi đón Ngô Duyên về, họ cũng làm như vậy. Ngô Duyên không muốn họ can thiệp vào công việc của cậu thì họ không can thiệp. Chỉ âm thầm hỗ trợ về tài chính. Ngô Duyên muốn đến công ty nhà họ Ngô tham quan, họ cũng trực tiếp cấp cho cậu quyền hạn cao nhất. Chỉ là họ không biết, nhân vật gốc đến công ty không phải muốn học hỏi gì cả, mà là muốn trộm tài liệu mật, bán cho đối thủ, rồi đổ hết tội cho thiếu gia giả. Dùng tiền kiếm được để bù đắp vào khoản vi phạm hợp đồng. Một mũi tên trúng hai đích, vừa ngu ngốc vừa độc ác. May mà kịch bản gốc chưa đến đoạn này, nếu không Ngô Duyên thực sự không biết phải giải quyết thế nào. có lẽ hôm nay cậu cũng chẳng thể bình yên đứng ở đây. Ngu Duyên chớp mắt vài cái, quyết định thuận theo tình hình mà nói. Con đã chấm dứt hợp đồng với công ty cũ rồi, định tự mình làm công việc livestream để kiếm tiền. Con ở ngoài thuê nhà chung với một người bạn, hôm nay về là muốn lấy một số đồ qua đó. Trước đây là con chưa hiểu chuyện, làm cho mọi người buồn lòng. Giờ con đã thông suốt rồi, sẽ không hành động trẻ con như trước nữa. Trong thời đại tinh tế, livestream cũng đã phát triển lên một tầm cao mới. Chỉ cần mua thiết bị tốt, mở quyền hạn, người xem thậm chí có thể tương tác với streamer theo cách chân thực hơn như chạm vào mặt, vuốt tóc hoặc nắm tay. Cảm giác tương tác cực kỳ mạnh mẽ. Trong ký ức của Ngu Duyên, khi còn ở công ty cũ, cậu từng được sắp xếp tham gia một buổi livestream, nên vẫn có chút ấn tượng về hình thức này. Hơn nữa, livestream không yêu cầu trình độ học vấn, rất phù hợp với tình cảnh của cậu lúc này. Cậu chọn livestream không chỉ vì muốn kiếm tiền, mà còn muốn thử nghiệm xem liệu cách này có thể giúp cậu thu thập điểm làm nũng hay không. Theo lời hệ thống, chỉ cần đối phương cảm nhận được sự làm nũng của cậu và sinh ra cảm giác tích cực, thì dù không gặp mặt trực tiếp, cậu vẫn có thể nhận được điểm. Như vậy, livestream có lẽ cũng là một phương án khả thi. Hệ thống rất ủng hộ kế hoạch này. Mặc dù không thể đảm bảo hiệu quả, nhưng thử một lần cũng chẳng mất gì. Nhưng trọng tâm chú ý của mẹ Ngu lại ở chỗ Ngu Duyên thuê nhà chung. Còn ở chung với ai thế? Nhà mình còn nhiều phòng trống. Nếu cần thiết mẹ có thể dọn dẹp một phòng để con và bạn cùng ở, Ngu Duyên. Quả nhiên là giàu có. Ngu Duyên vô cùng cảm động, nhưng vẫn kiên quyết từ chối. Con ở cùng một người bạn, nhà cũng đã thuê xong rồi. Con muốn tự mình cố gắng làm ra chút thành tựu rồi mới cho mọi người xem. Trước khi đạt được điều đó, xin hãy để con tự mình nỗ lực, được không? Con không muốn tiếp tục sống cuộc đời luôn bị gia đình giám sát nữa. Cậu nói như vậy cũng là muốn tạo thêm một lớp bảo vệ. Mặc dù biệt thự của phó chấp tự cách khá xa nơi này, nhưng cậu vẫn lo nhà họ Ngu sẽ để ý đến hành tung của cậu, phát hiện nơi cậu và bạn cùng phòng thuê nhà không ổn. Cậu cũng không chắc nói như vậy có hiệu quả hay không, nhưng vẫn muốn thử tin tưởng vào nhân phẩm của nhà họ Ngu và tình yêu thương con cái của họ. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chỉ có thể nhờ phó chấp tự tìm người phối hợp đóng kịch. Cậu tin rằng phó chấp tự cũng không muốn người khác biết được mối quan hệ của họ. Nghe thấy từ bị gia đình giám sát, mẹ Ngu không khỏi đau lòng. Bà lại giơ tay vuốt đỉnh đầu Ngu Duyên. Lần này còn khéo léo truyền vào một chút linh lực trị liệu. Động tác đặc biệt dịu dàng. Dù sao Ngu Duyên cũng không phải là đứa trẻ lớn lên bên cạnh họ. Họ cũng không dám can thiệp quá nhiều vào chuyện của Ngu Duyên. Nếu cậu muốn tự mình phấn đấu, họ cũng không ép buộc. Cậu muốn ở với ai, ở đâu đều được, chỉ cần đừng bị bắt nạt là được. Ngu Duyên chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái khi được trước kia ở vịnh người cá. Các trưởng bối cũng rất thích xoa đầu cậu như vậy. Sau này lớn lên, cậu cũng học cách đầu những chú cá nhỏ. Cậu là người có linh lực chữa bệnh cấp SSS mạnh nhất. Những chú cá nhỏ đều rất thích được cậu đầu. Khi đến thế giới này, vì lo sợ sẽ làm rối loạn trật tự ở đây, nên hệ thống đã tạm thời phong ấn linh lực của cậu. Hứa rằng sẽ giải phong ấn khi thời cơ thích hợp. Ngu Duyên cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của mẹ Ngu. Cậu như quay trở lại thời gian còn ở vịnh người cá. Không thể phủ nhận, lúc này cậu thực sự đã coi mẹ Ngu như người thân trong gia đình mình. Mẹ Ngu vừa vừa nói: vậy khi con bắt đầu livestream, hãy gửi số phòng cho mẹ. Mẹ, bố và anh trai sẽ đến cổ vũ cho con. Gặp khó khăn gì cứ nói với gia đình nhé. Ngô Duyên gật đầu đồng ý, còn chủ động dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay mẹ Ngô chưa kịp rụt về. Nhẹ giọng nói, cảm ơn mẹ, Tinh, giá trị làm nũng. Hai, Ngô Duyệt kinh ngạc xen lẫn vui mừng, quả nhiên lại nhận được điểm làm nũng. Trái tim mẹ Ngô cũng mềm nhũn ra, đây là lần đầu tiên Ngô Duyên nũng nịu với bà. Ngô Vãn Khung nhân cơ hội nói, chúng ta vẫn chưa thêm bạn bè trên quang não, có muốn kết bạn luôn không? Giọng điệu của hắn vẫn mang chút dè dặt. Ngô Duyệt tất nhiên là đồng ý ngay, vui vẻ thêm Ngô Vãn Khung vào danh sách bạn bè. Điều này cũng tiện để sau này tiếp tục kiếm thêm điểm làm nũng từ hắn. Sau đó Ngô Duyên tiếp tục lên lầu thu dọn hành lý. Ngô Vãn Khung suy nghĩ một chút, không đi nữa, chủ động giúp Ngô Duyên thu dọn hành lý, đặt vào thùng hàng của robot chuyển nhà mà Ngô Duyên đã gọi đến. Cảm ơn anh, Tinh, giá trị làm nũng. Hai, Ngô Vãn Khung này hình như rất thích được cậu gọi là anh. Sau một hồi bận rộn, thời gian đã gần đến giờ ăn trưa. Mẹ Ngô nhiệt tình mời Ngô Duyên ở lại ăn trưa, còn định gọi cả bố Ngô về. Nhưng tiếc là anh cả của cậu mấy ngày nay không ở Chủ Tinh, nên không thể về kịp. Ngô Duyên không lập tức đồng ý, chỉ nói sẽ hỏi xem bạn cùng phòng của mình buổi trưa có kế hoạch gì. Gần đây, cậu bận cùng bạn dọn dẹp nơi ở, đợi sau này rảnh rỗi hơn mới quay lại ăn cơm cùng gia đình cũng chưa muộn. Nói cách khác là, không biết khi nào thì phó chấp tự sẽ rời khỏi Chủ Tinh. Thời gian này phải ưu tiên ở bên phó chấp tự, đợi phó chấp tự đi rồi, cậu mới có thời gian từ từ vun đắp tình cảm với người nhà họ Ngô. Trong lúc chờ đợi, Ngô Duyên ôm lấy Tiểu Mễ, con sứa mèo trắng nhà họ Ngô nuôi, vừa mở quang não vừa gửi tin nhắn cho phó chấp tự. Người cả buổi sáng nay không hề liên lạc gì. Ngô Duyên, cá cá thỏ đầu, JPG, Ngô Duyên, phó tiên sinh, ngài làm việc xong chưa? Khi nào định về nhà vậy? Ngô Duyên, có tiện đến đón em về nhà cùng không? Ngô Duyên, cá cá đáng thương, JPG, cách chương.